Cô ấy là để sủng, phần 2, chương 55, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Ba, anh hai ức hiếp con. Đông Cửu Nhi chạy đến ôm lấy chân Đông Tâm, con bé bắt đầu nhõng nhẽo. Đông Tâm vừa đi làm về, anh đã quá quen với cảnh này rồi. Năm đó, cô hạ sinh được hai tiểu thiên thần, một trai một gái như thế này đâu. Đông Tâm cúi xuống ôm lấy Đông Cửu Nhi lên, con bé rất thích anh, ngày ngày đêm bám chặt ba nó thôi. Nè, anh không có ức hiếp em nha. Đông Cửu chạy ra, nhìn em gái mình đang ba bế lấy mà phản bác. Dạ Nhi Nhi lúc này đi từ trong bếp ra, nhìn cả ba náo loạn cả nhà, cô thở dài. Đúng là một ông bố đã đủ đau đầu, bây giờ lại có thêm hai nhóc này, quậy đến hết phần người ta. Cả ba đó, mau đi rửa tay đi rồi ăn cơm. Dạ Nhi Nhi thở dài bảo, vâng thưa sếp, cả ba đồng thanh, ở trong căn nhà này, mệnh lệnh của Dạ Nhi Nhi là lớn nhất. Đêm, dỗ mãi hai đứa nhỏ mới ngủ, Dạ Nhi Nhi mệt mỏi về phòng. Cô ngã người xuống giường, nằm trên người Đông Tâm mà không hay biết. Đông Tâm thì lại nhân cơ hội ôm lấy cô. Mệt lắm sao, anh thủ thì hỏi, cô gật đầu, dựa vào người anh. Thật sự rất mệt, Đông Tâm nghe vậy liền đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ lưng cô coi như là an ủi Dạ Nhi Nhi. Đúng là chăm sóc trẻ con đâu dễ dàng gì. Nằm một lúc anh lên tiếng, hết mệt chưa, đỡ rồi, Dạ Nhi Nhi ngẩng đầu lên, ây, có gì đó không đúng. Đông Tâm liền mỉm cười, xoay người đè cô nằm xuống dưới, nhìn cô đầy gian xảo. Ánh mắt như rất đói rồi vậy. Thôi xong rồi, bị anh dụ dỗ mất rồi. Ở bên phòng, Đông Cửu Nhi nhất quyết muốn chạy sang phòng của ba mẹ mình nhưng đều bị Đông Cửu kéo lại. Em đừng có đi, Đông Cửu bảo, tại sao, em muốn ngủ với ba mẹ. Đông Cửu Nhi ngây thơ, đúng là mẹ nào con nấy. Đông Cửu thở dài như ông cụ non, xoa xoa đầu Đông Cửu Nhi, sau đó kéo mền lên đắp cho em gái mình. Anh hai ngủ với anh, đừng qua đó, em sẽ phá mất không gian riêng tư của ba và mẹ đó. Đông Cửu mờ mờ ám ám nói, thằng nhãi này, ba nào con nấy thật mà, năm đó Đông Tâm ra sao, bây giờ Đông Cửu đều như vậy. Đông Cửu Nhi chớp chớp mắt nhìn Đông Cửu, dường như con bé không hiểu anh hai mình đang nói gì. Anh trai của con bé, thật rất khó hiểu à, trước mắt ba mẹ, Đông Cửu chỉ như một đứa bé trai đầy ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ. Nhưng đâu ai biết, trong nhà này có hai chú sói, một sói ba, một sói con đâu. Cách chương.